Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, phần 238. Nam Tương Linh là gặp qua đại việc đời, đã từng ở Thế vận hội Olympic Tê Quân do trong lúc thi đấu làm chính thức tuyển thủ ra đi ngang qua sân khấu, tố chất tâm lý cực ngạnh. Nghe được Vương Văn Đạt nói sau, nàng lập tức ở trong đầu suy tư kế tiếp ứng đối kế hoạch. Vương Văn Đạt là võ phong tê quân do quán bí mật Vương Bài. Hắn nếu ra tay đều trị không được, vậy chỉ có tổng bộ giáo chủ luyện cùng Hoa Hạ thủ đô Ma Đô, thành phố S phân quán quán trường mới có tư cách làm liệu tịch đối thủ. Nhưng kia bốn vị đại nhân lúc này tự nhiên không có khả năng xuất hiện. Nam Tương Linh chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng phóng tới Vương Văn Đạt trên người. Vương sư phó, Nam Tương Linh bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Cũng không có kêu Vương Văn Đạt vì giáo luyện, mà là kêu hắn Vương sư phó. Cái này xưng hô, một bên là Trung Quốc võ sư chi gian xưng hô, đại biểu đối với đối phương thực lực tán thành cùng tôn trọng. Sư phó cái này xưng hô vừa ra, Vương Văn Đạt sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Ngươi ở võ phong tê quân do quán nhậm chức 3 năm tới nay, ta cùng đạo quán chưa bao giờ từng bạc đãi cùng ngươi. Ngay cả chúng ta tổng quán chủ cũng cùng ngươi ngang hàng luận giao, Nam Tương Linh nói. Hướng Vương Văn Đạt thật sâu cúc một cung. Lúc này đây, cũng đồng dạng làm ơn ngươi, nàng nói thực nhẹ, ngữ khí lại rất trọng. Vương Văn Đạt nhìn nàng, hai người ánh mắt tương đối. Một lát sau, Vương Văn Đạt gật gật đầu. Nam Tương Linh nói không sai. 3 năm trước đây Vương Văn Đạt tới võ phong tê quân do quán đá quán khi thực yêu cầu tiền, cho nên hắn mới có thể chạy tới đá quán, bày ra chính mình công phu, đồng thời càng là vì ở Lan Thị đánh ra danh khí, sau đó khai quán thu đồ đệ kiếm tiền. Nam Tương Linh mời hắn làm võ phong tê quân do quán danh dự giáo luyện sau, lúc ấy liền cho hắn 5 vạn đồng tiền làm hắn khẩn cấp. Từ nay về sau mỗi tháng, Nam Tương Linh đúng giờ ở Vương Văn Đạt tạp đánh 2 vạn nguyên. Cho tới bây giờ, Nam Tương Linh đã sớm thỉnh người điều tra quá Vương Văn Đạt, biết hắn có cái bệnh tim nhi tử, ngày thường yêu cầu tiêu tiền uống thuốc, còn muốn trù tiền phẫu thuật. Có thể nói, Nam Tương Linh đích xác đối Vương Văn Đạt thực hảo, tận tình tận nghĩa. Vương Văn Đạt cũng trợ giúp Nam Tương Linh đánh chạy rất nhiều cao thủ. Vì thành phố C võ phong tê quân do quán tránh đủ thanh danh, tê quân do quán mới có hôm nay quy mô. Này vốn là bắt người tiền tài thay người tiêu tai, bình đẳng giao dịch. Bất quá Nam Tương Linh này khom người chào, tức khắc có chút không giống nhau. Rõ ràng chính là hiệp ân để báo. Vương Văn Đạt nội tâm thầm nghĩ, cây gậy chính là cây gậy, ngụy trang lại hảo, bản chất vẫn như cũ lương bạc. Nguyên lai nàng vẫn luôn cho rằng đối ta là ân huệ bố thí à. Vương Văn Đạt nội tâm phức tạp, hắn học chính là Hoa Hạ cổ võ thuật Bát Cực Quyền cùng Mặc Giáp Trụ Công, lại ở một cái cây gậy mở chuyên môn giáo thụ cây gậy võ học võ quán làm bảo tiêu. Chủ yếu nhiệm vụ thế nhưng là vì đối phó bản địa công phu cao thủ. Có đôi khi ngẫm lại, cũng cảm thấy thực châm chọc. Nhưng rốt cuộc lúc ấy con của hắn bệnh tình nguy kịch. Thật là Nam Tương Linh cho hắn 5 vạn khối chữa bệnh phí, làm hắn bảo vệ nhi tử mệnh. Sau lại Nam Tương Linh mỗi tháng không gián đoạn cho hắn tiền lương, rồi lại không yêu cầu hắn cái gì, mới làm hắn có thời gian có tiền tài mang theo nhi tử mãn Hoa Hạ tìm thầy trị bệnh. Đúng là bởi vì như thế, Vương Văn Đạt mới có thể vẫn luôn lưu tại Võ Phong Tê Quân Do Quán. Thế Nam Tương Linh đuổi đi một cái lại một cái hoa hạ công phu cao thủ hoặc là hiện đại tán đánh quán quân, hắn vẫn luôn cho rằng, tuy rằng đối phương là cây gậy nữ nhân, nhưng khó được giảng nghĩa khí, hắn tự nhiên cũng muốn đem nghĩa khí, cho nên chẳng sợ hắn bị võ thuật giới người mắng làm hán gian, bị võ thuật giới các tiền bối tận tình khuyên bảo, bị những người khác lấy đãi ngộ rất cao tới đào hắn đi ăn máng khác. Vương Văn Đạt đều không để ý tới, hắn như cũ lưu tại Lan Thị, Võ Phong Tê, Quân Do Quán. Là một người thanh danh khó nghe bảo tiêu. Rốt cuộc lúc ấy con của hắn nhu cầu cấp bách giải phẫu tốn thời gian. Chỉ có Nam Tương Linh cho hắn tiền. Mà những cái đó cái gọi là đồng đạo, tiền bối, đồng hành, một phân tiền cũng không mượn cho hắn. Vương Văn Đạt cho rằng đây là nghĩa khí. Nhưng Nam Tương Linh lại là coi chi vì thi ân, là nàng đối hắn ân. Một trận chiến này, ta sẽ đem hết toàn lực thắng xuống dưới. Vương Văn Đạt không lại xem Nam Tương Linh. Tầm mắt rất xa dừng ở Liễu Tịch trên người. Về sau, ta không tới, ngươi cũng đừng cho ta thu tiền. Nam Tương Linh cả kinh. Ngay sau đó, trong lòng đại hoảng. Vương sư phó, ta không phải cái kia ý tứ. Ta là nói, Vương Văn Đạt nâng nâng tay. Hảo, Nam Tương quán chủ, người ta đều là minh bạch người. Có chút lời nói không cần phải nói thấu. Lẫn nhau lưu lại một ít tình cảm. Được không? Nam Tương Linh đầy mình lời nói đổ ở cổ họng. Mặt đỏ tía tai, chần chờ hồi lâu. Chậm rãi cấp Vương Văn Đạt gật gật đầu. Ta đã biết, Vương sư phó. Vương Văn Đạt lúc này mới vừa lòng cười cười, vài bước đi đến Liễu Tịch trước mặt, trịnh trọng ôm ôm quyền. Vương Văn Đạt từ nhỏ học tập bát quái quyền cùng mặc giáp trụ công, đã có 26 năm ân y thỉnh giáo các hạ, vọng chỉ giáo. Ngươi chính là Vương Văn Đạt. Liễu Tịch cùng Diệu Âm đám người còn không có tới kịp mở miệng, đi theo các nàng phía sau Dương Khải nhảy ra tới, kinh ngạc nhìn trước mặt đứng thẳng như túng thần sắc bình tĩnh trung niên nam nhân. 17 tuổi tham gia cả nước truyền thống võ thuật đại tái, đoạt được kia một lần quán quân, theo sau liên tục năm giới liên tục cả nước truyền thống võ thuật quán quân. Bị nhân xưng chi vì hoa hạ trẻ tuổi học võ chung nhất có thể đánh người. Bị người nước ngoài xưng là cái thứ hai Lý Tiểu Long. Dương Khải hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn Vương Văn Đạt đầy mặt đều là sùng bái thần sắc. Hoàn mỹ thuyết minh một cái phen não tàn hình tượng. Ngươi là? Vương Văn Đạt tò mò nhìn trước mặt người thanh niên này, hỏi. Ngươi hảo Vương sư phó, ta là Dương Khải, võ thuật phong tạp chí xã biên tập, ngươi là của ta thần tượng, xin hỏi ngươi có thể hay không giúp ta ký cái tên. Dương Khải vừa nói, một bên đem trong tay phỏng vấn bản thảo đưa tới Vương Văn Đạt trước mặt, ánh mắt thành khẩn nhìn hắn. Vương Văn Đạt ngẩn người, đời này hắn lần đầu tiên gặp được có người thỉnh hắn ký tên. Bất quá hắn nhìn ra được tới, Dương Khải là thiệt tình thực lòng muốn nhờ. Tuy rằng hắn không biết Dương Khải vì cái gì thỉnh hắn ký tên, bất quá động động bút, việc nhỏ, cũng không cần thiết cự tuyệt. Vì thế, Vương Văn Đạt tiếp nhận Dương Khải phỏng vấn Liễu Tịch đám người bản thảo, bắt đầu ở mặt trên ký tên. Liễu Tịch đầy đầu hắc tuyến nhìn chằm chằm Dương Khải nhìn nửa ngày, giống như thực chất ánh mắt đằng đằng sát khí. Dương Khải rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện chính mình lúc này hành động có điều không ổn, vội vàng đoái công chuộc tội chiều Liễu Tịch nói. Liễu Tịch, Vương sư phó chính là danh nhân a, 10 năm trước chính là liên tục cả nước võ thuật quán quân. Nhưng lợi hại, những lời này xem như biến tướng nhắc nhở. Nhắc nhở Liễu Tịch không cần coi khinh trước mặt trung niên nam nhân. Chương 357 khiêu chiến nói thật. Biết đối phương thân phận là Vương Văn Đạt sau, Dương Khải thực không xem trọng Liễu Tịch đám người khiêu chiến. Không, không phải không xem trọng, căn bản là xem suy. Tuy rằng hắn chính mắt thấy những cái đó luyện thật nhiều năm tán đánh cao lớn thô kịch nam nhân bị Liễu Tịch một bàn tay liền dễ dàng phóng ngã xuống đất. Bất quá những cái đó cặn bã có thể cùng Vương Văn Đạt so giao. Vương Văn Đạt là ai? 17 tuổi đoạt giải quán quân, liên tục 7 năm liên tục võ thuật quán quân, bị dự vì lại một cái Lý Tiểu Long vu thuật thiên tài. Nhưng không biết vì cái gì, cái này vốn nên tiền đồ vô lượng vu thuật thiên tài, 10 năm trước đột nhiên bay danh ẩn tích. Các nhà truyền thông lớn cùng báo chí thậm chí TV tiết mục không hẹn mà cùng không hề nhắc tới Vương Văn Đạt, phảng phất trên thế giới không có hắn người này giống nhau. Dương Khải cũng là một cái công phu người yêu thích, hắn thần tượng là các công phu đại sư. Năm đó Vương Văn Đạt mai danh ẩn tích sau, Dương Khải mạn thế giới tìm kiếm Vương Văn Đạt tin tức, lại cuối cùng cầu mà không được. Đại học khi Dương Khải báo tin tức chuyên nghiệp, bằng năng lực của hắn, kỳ thật có rất nhiều công tác cương vị muốn so hiện tại công tác tốt hơn nhiều. Nhưng hắn lại nghĩa vô phản cố lựa chọn võ thuật phong tạp chí xã. Chính là bởi vì hoa hạ cửa này cổ xưa văn hóa tôn sùng cùng yêu thích. Liễu Tịch trắng Dương Khải liếc mắt một cái, dùng nghiêm khắc ánh mắt khiển trách hắn loại này lâm trận đi theo địch hành vi. Diệu Âm bốn người tự nhiên lấy sư thúc tổ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bốn đôi mắt không chớp mắt chừng mắt Dương Khải. Dương Khải nơi nào chịu nổi cái này trận trượng, vội vàng giơ lên tay làm xin tha trạng, yên lặng xúc đến mấy người phía sau. A, nguyên lai vẫn là một cái võ trạng nguyên a. Liễu Tịch lúc này mới buông tha hắn, quay đầu nhìn Vương Văn Đạt nói, không dám nhận, thật sự không dám nhận. Vương Văn Đạt dùng nhanh nhất tốc độ nói, sợ trả lời chậm sẽ khiến cho Liễu Tịch hiểu lầm. Money này gian tê quân do quán chân chính biết Liễu Tịch vô cùng khủng bố người, chỉ sợ chỉ có hắn một cái. Nam Tương Linh tuy rằng nhìn ra Liễu Tịch khó đối phó, lại cho rằng thực lực của chính mình có thể ngăn chặn nàng. Thật là buồn cười. Liễu Tịch lại cười một tiếng, còn rất khiêm tốn. Vương Văn Đạt hơi hơi khom người, hẳn là khiêm tốn khiến người tiến bộ. Một màn này đem mọi người xem sừng sốt sừng sốt. Này luận võ rốt cuộc còn so không thể so. Đầu tiên là Liễu Tịch trận doanh Dương Khải đi theo địch, đối Vương Văn Đạt các loại nịnh hót sùng bái, còn thỉnh Vương Văn Đạt cho hắn ký tên. Nghiễm nhiên một cái bán rẻ bạn bè đi theo địch cầu hắn gian bộ dáng. Nhưng hiện tại xác thật Vương Văn Đạt chính mình ở Liễu Tịch trước mặt các loại khách khí khiêm tốn, liền kém không đem cái này so với hắn tiểu một vòng thiếu nữ đương trưởng bối cung chứ. Khán giả xem không hiểu, ngầm nghị luận sôi nổi, ồn ào thanh càng ngày càng vang. Liễu Tịch hắc một tiếng, tò mò nhìn trước mặt trung niên nam nhân liếc mắt một cái. Thật tinh mắt, khó trách là cái gì liên tục bảy giới cả nước võ thuật thi đấu quán quân. Quả nhiên này đôi mắt muốn so mọi người lượng nhiều. Nếu nhân ra thái độ phóng như vậy đoan chính, Liễu Tịch tự nhiên cũng không hảo bưng. Vì thế phóng thấp cái giá, xua tay nói, người này không tồi, thức thời, có ánh mắt, biết vinh nhục, hiểu tiến thối. Như vậy đi, ta không ra tay, Miệng cho ngươi nói ta khi dễ ngươi. Liễu Tịch ngung nghênh đi đến Vương Văn Đạt trước mặt, tùy tay chỉ Diệu Âm bốn người, nói: bốn người này đều là ta sư điệt tôn, tùy ta xuống núi rèn luyện chướng kiến thức chướng bản lĩnh, cũng vì học điểm thực chiến kinh nghiệm mà ni. Ngươi từ các nàng bốn người chung tùy tiện tuyển đi, chỉ cần thắng chúng ta lập tức liền đi. Liễu Tịch thanh âm không tính quá lớn, nhưng ở Ân Tịnh Phong bế thức chàng trong quán lại như khuếch đại, âm thanh khí giống nhau truyền đi ra ngoài, rơi vào mỗi một cái trong tai. Lời này vừa nói ra, mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ, theo sau ong thanh nổi lên bốn phía, nhìn về phía Liễu Tịch ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Này cũng quá khinh thường người, này thiếu nữ uổng tự dài quá một bộ xinh đẹp khuôn mặt, tính tình cư nhiên như thế cuồng vọng không hiểu chuyện, thực sự đáng tiếc gương mặt này. Vương Văn Đạt là tê quân do quán bí mật vương bài, hơn nữa vừa rồi cái kia tiểu phóng viên còn tuôn ra thân phận của hắn, liên tục bày giới cả nước võ thuật thi đấu quán quân nhân vật. Liễu Tịch thế nhưng còn dám khẩu suất cuồng ngôn, làm Vương Văn Đạt từ phía sau bốn thiếu nữ chung nhậm tuyển một cái tới khiêu chiến, dữ dội cuồng vọng, dữ dội ngu muội, không đúng, có đầu óc chuyển mau, người xem tức khắc phản ứng lại đây. Liễu Tịch làm như vậy căn bản là không phải cuồng vọng cùng ngu muội, nhiều nhất là mượn cuồng vọng cùng ngu muội tới che giấu nàng mục đích. Liễu Tịch có cái gì mục đích? Tự nhiên là muốn tìm cái thích hợp phương pháp thể diện rời đi. Nhìn một cái, nghe được Vương Văn Đạt là liên tục bày giới cả nước võ thuật thi đấu quán quân, nàng lập tức liền không lên sân khấu. Không chỉ có không lên sân khấu, còn đem mặt khác bốn cái đồng bọn nói thành là nàng sư điệt tôn, làm Vương Văn Đạt từ nàng bốn cái sư điệt tôn chọn một cái khiêu chiến. Kể từ đó, nếu bên ta thua, dù sao thua chính là sư điệt tôn, thua cũng không mất mặt, vạn nhất thắng, nhìn a, liền ta sư điệt tôn đều có thể thắng ngươi, ta liền càng không cần phải nói. Ngươi thật là một cái cha, trong ngoài không mất mặt, trước sau đều là kiếm money, thật là vô sỉ à. Đầu óc chuyển mau, tên kia người xem nhanh chóng đem chính mình phỏng đoán Liễu Tịch ý tưởng nói qua. Chung quanh mấy cái đồng bạn nghe, các đồng bạn lại giảng cho chung quanh đồng bạn nghe. Vì thế Liễu Tịch không thể cho ai biết, mục đích nháy mắt bị mọi người biết được. Khán giả dùng ánh mắt cùng ngôn ngữ cùng chỉ trỏ trỏ thủ thế, nguyên vẹn biểu đạt ra bản thân khinh thường. Mắt thấy Liễu Tịch sắc mặt càng ngày càng đen, chung quanh áp khí càng ngày càng thấp, Vương Văn Đạt mồ hôi đều phải nhỏ giọt tới. Này giúp ngu xuẩn đảo cái gì loạn, ta dựa, đây là một cái bề ngoài loli, nội bộ khủng bố nữ bạo long a. Hết chương.